Trước tiên chúng ta cứ đi gặp Long Ngạo Thiên cái đã. Thúc Bảo cầm nến. Mẹ ơi, sao mẹ trở mặt nhanh thế ạ? Trong nhà tù, Thúc Bảo gặp lại Vệ Uyển, chỉ thấy hai mắt cô ta đờ đẫn như mất hồn. Thấy Thúc Bảo, Vệ Uyển xông tới, tha thiết nói. Thúc Bảo, cứu mợ với, con cứu mợ với. Không đợi Thúc Bảo trả lời, Vệ Uyển lại nhìn về phía Tô Nhất Trần. Anh cả ơi, em sai rồi, em thực sự sai rồi, tất cả đều là lỗi của em. Em không xin gặp Hân Hân nữa, em chỉ xin anh cả đưa em ra khỏi đây, xin anh đấy. Vệ Uyển sợ hãi quỳ xuống nói, vẻ cao ngạo trước đây của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Túc Bảo và Tô Cầm Ngọc đều nhìn về phía sau Vệ Uyển, Tô Cầm Ngọc vươn cổ nhìn. Vị anh hùng hào hán kia đâu rồi? Cô là quỷ hồn nên dứt khoát bay vào trong tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng quỷ hồn nào. Kỳ Trường chau mày nhìn la bàn bát quái tạo nên từ ánh sáng và bóng tối, nói, có lẽ nó đang ở đây. Hắn phất tay, la bàn bát quái biến mất. Đúng lúc này, một nam quỷ mặc áo khoác đen đính đá, phối với quần đen bó sát, đầu tóc chải chuốt như cái chổi, tình cờ đi ngang qua. Tóc nó có màu đen, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam. Viền mắt được cài đen và đôi môi cũng có màu đen. Có một hàng bông tai ở cả hai tai. Thấy Thúc Bảo cùng Kỳ Trường và Tô Cầm Ngọc, nó hơi nhớn mày. Ồ, đồng loại. Khóe miệng nó nhếch lên, tà ác mà quyến rũ. Kỳ Trường và Tô Cầm Ngọc đều giật khóe môi. Thúc Bảo mở to đôi mắt. Wow, đây là Long Ngạo Thiên à? Dáng vẻ quả nhiên rất lợi hại nha. Chẳng ngờ Tô Cầm Ngọc lại đập một phát lên đầu Long Ngạo Thiên, khiến hắn bay ra ngoài. Một chiếc dép lê của Long Ngạo Thiên cũng bay lên, nện vào đầu Vệ Uyển. Vệ Uyển chỉ cảm thấy trên đầu lạnh buốt. Long Ngạo Thiên bò dậy, tức giận nói. Nữ nhân, không ai có thể từ chối Long Ngạo Thiên ta. Nàng... Không đợi nó nói xong, Tô Cầm Ngọc đã túm tóc nó kéo xuống. Long Ngạo Thiên kêu lên. Ôi, đau, đau đau. Tô Cầm Ngọc nói. Chịu hết nổi, tôi còn tưởng mình sẽ gặp được nam chính trong truyền thuyết cơ, không ngờ lại là một lãnh thiếu của Blue Royal Love Family. Túc Bảo khẽ chớp mắt. Lãnh thiếu là gì? Blue Royal Love Family là gì? Hỏng rồi, sau những lời mẹ nói cô bé đều không hiểu gì, lẽ nào đây là khoảng cách thế hệ mà người lớn hay nhắc tới ư? Lâm Ngạo Thiên che đầu, ra sức giữ gìn kiểu tóc của mình, nói. Tỷ tỷ, có thể nè mặt ta chút không? Vừa mở miệng, hình tượng nhân vật của Long Ngạo Thiên càng vỡ nát. Kỳ Trường chau mày. Ngươi là Long Ngạo Thiên? Nam quỷ gật đầu. Ừ, Tô Cầm Ngọc chỉ tay vào Vệ Uyển. Đêm qua, ngươi hù dọa cô ta thành ra thế này à? Long Ngạo Thiên nhớn mày, hương một tiếng. Ca ca hù dọa sự cô độc, đâu có hù dọa con người. Nữ nhân này dám làm với bẩn đôi mắt của bổn thiếu gia. À, đau, đau! Tô Cầm Ngọc lại kéo tóc nó. Có thể nói chuyện tử tế được không hả? Lâm Ngạo Thiên ngoan ngoãn đáp. Có thể. Túc Bảo nói. Sư phụ, anh ấy là loại quỷ gì? Mặt Kỳ Trường không chút biểu cảm. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Lâm Ngạo Thiên lại muốn lấy lòng Tô Cầm Ngọc rồi. Vì cô là Âu Hoàng Nhân Gian, gọi cô là người may mắn nhất trên đời. Vì cô là U Hoàng Nhân Gian, gọi cô là người may mắn nhất trên đời cũng chẳng hòa. Nhưng tên Long Ngạo Thiên này, nó là quỷ xui xẻo. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ, nhìn quỷ xui xẻo trước mặt. Chả trách, mắt môi đều thơm đen, hóa ra là đen đuổi. Quỷ xui xẻo thành mình. Cái này là đi ngược với xu hướng chính, ngươi thì hiểu cái gì? Túc Bảo nghĩ, đi ngược với xu hướng chính là gì thế này? Sở thích của thế hệ cũ thật lạ lùng. Kỳ Trường nói. Người cố tình chỉnh Vệ Uyển thành ra thế này vì muốn thu hút chúng ta tới hả? Quỷ xui xẻo nói. Cũng không phải, vừa hay ta cũng ghét Vệ Uyển đó thôi. Kỳ Trường cười lạnh. Có lẽ ngươi bị ngồi tù ở đây rất lâu rồi, sớm không ghét, muộn không ghét. Đằng này, cứ phải đợi sau khi Túc Bảo tới thăm nuôi Vệ Uyển mới bắt đầu ghét cô ta ư? Thấy không thể che giấu được, quỷ xui xẻo chỉ đành thành thật thú nhận. Hóa ra, quỷ xui xẻo đã bị mắc kẹt ở đây gần 20 năm, dù có trở thành ác quỷ cũng không thể rời khỏi nơi này. Rất nhiều tù nhân mới phải vào tù mỗi ngày, nhưng chẳng ai có bát tự khớp với nó. Vất vả lắm mới biến thành ác quỷ. Nó còn cười phá lên vì tưởng có thể rời khỏi đây sau 10 năm. Chẳng ngờ lại bị lưới điện trên tường giật điện cho bắn trở lại. Nó muốn rời đi từ cửa chính. Kết quả bị một con chó đen rượt đuổi 5 vòng quanh nhà tù. Tao mất 10 năm mới biến thành ác quỷ, nhưng mất thêm 7 năm mà vẫn chưa thể rời khỏi nhà tù này. Mỗi lần nó sắp thành công rời đi thì lại phát sinh đủ tình huống chặn bước nó, vô cùng xui xẻo. Hôm qua ta nhìn thấy các ngươi tới đây, ta vui mừng khôn xiết, lặng lẽ đi theo các ngươi, những tưởng rằng có thể thoát khỏi nơi này. Nào ngờ, chưa ra khỏi cửa nhà tù thì có một bà lão đến thăm con trai ở quê mang theo một con gà trống to. Con gà trống đó bay ra khỏi cái bao và mổ cho quỷ xui xẻo lùi về nhà tù. Túc bảo mù mờ hỏi: Anh còn sợ gà nữa? Quỷ xui xẻo trưng ra bàn mặt gặp suối quẩy. Gà trống có dương khí quá mạnh. Túc bảo hồ nghi: Thật sao? Quỷ xui xẻo vuốt tóc mái của mình, khẽ hất tóc rồi nói làng tránh: Đương nhiên, còn lâu nó mới nhận mình sợ gà nhé. Thấy Túc bảo còn muốn hỏi thêm gì đó, quỷ xui xẻo vội nói: Thế có thể đưa ta đi không? Chỉ cần giúp ta thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này thì kêu ta làm gì cũng được hết. Túc bảo nhìn Kỳ Trường, hắn chỉ nói: Có muốn làm gì thì làm. Túc bảo gật đầu, muốn hỏi quỷ xui xẻo là ai, vì sao lại chết. Nhưng nơi này quá đông người, Túc bảo liền kéo tay Tô Nhất Trần, nói: Cậu cả ơi, mau đi thôi. Tô Nhất Trần không hỏi lý do, dứt khoát nắm tay Túc bảo đi luôn. Vệ Uyển cầm nến, cô ta ngồi đây khóc nửa ngày trời. Tố Nhất Trần chẳng thèm đếm xỉa, còn Túc Bảo thì ngồi chơi ngón tay và lầm bầm lầu bầu gì đó một mình. Rốt cuộc hai người họ tới làm cái gì thế? Không phải vì nghe tin cô ta sống thảm trong tù nên mới đến thăm cô ta ư? Vệ Uyển cảm thấy bị coi thường và xỉ nhục, sao bọn họ có thể như vậy? Cô ta không cam tâm, không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Dù chỉ đổi cô ta sang nhà tù khác thôi cũng được. Túc Bảo! Vệ Uyển vùng vẫy muốn đuổi theo, nhưng còn chưa ra khỏi cửa phòng thăm nuôi thì một gương mặt đã đột ngột dán tới. Hai mắt Tô Cầm Ngọc đang chảy dòng lệ máu, cô khóc thút thít: Chị dâu ơi! Vệ Uyển sợ đến mức chân đứng vội lại, ngã nhoài ra đất. Tô Cầm Ngọc vặn vẹo thân thể bò trên mặt đất: Chị dâu, hình như người em đứt làm đôi rồi, chị giúp em với. Vệ Uyển hét lên rồi lùi lại. Ngay cả lúc quản giáo lên kéo cô ta vẫn kinh hãi vung vẩy tay chân: Cút đi, đừng đến đây, đừng đến đây. Vệ Uyển hét to. Tên quản giáo dứt khoát cho cô ta xơi một dùi cùi điện. Vệ Uyển trợn mắt ngã xuống đất co giật. Khoảnh khắc trước khi ngất đi, Vệ Uyển tuyệt vọng quá đỗi. Tại sao người bị tổn thương luôn là cô ta? Sao cô ta lại thảm như này? Tố Nhất Trần nắm tay Túc Bảo ra ngoài, giám ngục dẫn đường cho họ, nói: Người nhà một tháng chỉ được vào thăm 1-2 lần, gần đây Vệ Uyển không ngoan ngoãn, tháng sau anh hãy tới thăm cô ta nhé. Tố Nhất Trần gật đầu. Ừ, Túc Bảo nói: Chú ơi, yên tâm đi ạ, con và cậu sẽ không tới nữa đâu. Giám ngục khó hiểu. Chiếc xe từ từ lái đi ra ngoài. Có 2 cổng vào nhà tù, bánh trước của ô tô cuối cùng cũng đi qua cổng và một nửa thân xe đã ra khỏi nhà tù. Quỷ xui xẻo vô cùng kích động, cuối cùng nó cũng sắp thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Nó cười phá lên: Ta ra ngoài rồi, ha ha ha ha, ta ra ngoài rồi, 17 năm, tròn 17 năm, ha ha ha ha, Long Ngạo Thiên ta cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Ta muốn hỏi hôm nay còn ai có thể ngăn cản ta đây? Cả người quỷ xui xẻo bỗng tràn đầy sát khí. Nó lao ra khỏi cửa kính ô tô rồi bay ra ngoài. Kỳ Trường nhào mắt: Lừa phỉnh ư? Muốn chạy ư? Túc Bảo hét to bằng giọng nói non nớt: Này, chạy đi đâu vậy? Đôi mắt được kẻ một lớp mực đen dày của quỷ xui xẻo thoáng hiện sự khinh miệt. Nó muốn tự do, chỉ có kẻ ngốc mới đi với họ. Đúng lúc này, một tia sét đột nhiên đánh xuống từ bầu trời. Đùng! Quỷ xui xẻo bị đánh cho bay ngược trở lại rồi nện vào lưới điện trên tường, giật cho tung hồn thể. Sau đó ngã xuống, vừa vặn rơi xuống dưới chân chú chó cảnh sát. Chú chó cảnh sát đang đi tè bỗng sừng sốt. Chuyện gì thế này?